Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 556, chương 558, chuẩn bị trở về Thất Lạc Hải. Tráng kiện bóng người, khí thế bàng bạc, từng bước một hướng đi Dịch Thần, mặt đất đều đang rung động, thậm chí mỗi bước ra một bước, tráng kiện bóng người đều có thể lâu dài cao khoảng tấc. Đợi được đi tới Dịch Thần ba trượng có hơn, đã là đủ cao khoảng một trượng Sinh Châu thánh thai cảnh tu sĩ. Cảm nhận được cơn khí thế này, đều sắc mặt nghiêm nghị. Huyền Châu bên kia tu sĩ thì lại lộ ra xem thường cùng vẻ ngạo nghễ. Tề Hàm Chân đối với tráng kiện bóng người cử động cũng không có ngăn cản, vẫn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Làm sao? Ngươi đối với ta yêu tộc có thành kiến? Không biết ta một trưởng đưa ngươi đập thiên, ngươi thành kiến liệu sẽ có thiếu một ít? Tráng kiện bóng người nói chuyện dường như trống trận, gióng lên, đồng thời thân hình hơi động, liền đến Dịch Thần ba thước có hơn. Bồ đoàn giống như mao nhung bàn tay lớn, hướng về Dịch Thần đỉnh đầu vỗ một cái mà xuống. Thành kiến là có, nhưng chỉ nhằm vào ngươi con này xuẩn hùng. Dịch Thần giơ lên bàn tay trắng nõn, một quyền đập ra, cùng bồ đoàn đại hùng trưởng đụng vào nhau. Tráng kiện bóng người vốn là ở trên cao nhìn xuống, một trường vỗ hướng về Dịch Thần đầu, nhưng ở cái kia nhìn như rất nhỏ quyền trên, tráng kiện bóng người cảm thấy một nguồn sức mạnh trực tiếp bị tạp đến bay ngược ra ngoài. Từ lông xù hùng trưởng bắt đầu nổ tung thành xương máu, chờ va ở phía xa trên vách đá thì chỉnh cánh tay đều nổ tung mà đánh vào trên vách núi, trực tiếp đem vách núi nổ ra một cái lỗ to lung. Tráng kiện bóng người máu me khắp người từ đá vụn trong hố bò ra ngoài, truyền đến gầm lên giận dữ. Lần thứ hai đánh về phía Dịch Thần, Dịch Thần ngón tay một điểm, một đạo kim thanh lưu quang liền bắn nhanh hướng về đập tới tráng kiện bóng người. Tề Hàm Chân thấy này, rộng lớn áo bào trắng ống tay áo vung lên, một đạo linh lực quyển ra, đem kim thanh lưu quang bao vây lấy, chuyển hướng xa xa một tảng đá xanh, đồng thời ngăn cản tráng kiện bóng người đập tới cử động. Kim thanh lưu quang đi vào mấy trượng đại tảng đá trong, nhìn như không có chuyện, nhưng bị sơn gió vừa thổi, liền hóa thành một chồng chất bột mịn. Ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, đem bảo vật giao ra đây, đồng thời đối với ta vị này yêu tộc vãn bối bồi thường xin lỗi. Tề Hàm Chân ngữ khí vô cùng cường ngạnh, nhưng đừng nói là Dịch Thần, coi như là Sinh Châu những người khác đều phát hiện này Tề Hàm Chân có chút sắc lệ bên trong cha, sức lực không đủ, tựa hồ lo lắng tầng tầng bằng không Dịch Thần một thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn đường đường cốc thần cảnh tồn tại, trực tiếp động thủ đem Dịch Thần giết chết chính là, nơi nào cần phải như vậy rông dài. Dịch Thần căn bản để ý tới ở Tề Hàm Chân ra tay thì hắn liền nắm lấy cơ hội, trên người hoàng mang hiện lên, lập tức chui xuống đất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy bên ngoài hơn 10 trường, lập tức lợi dụng thiên diễm bay trốn mà đi. Dịch Thần vừa đi, Sinh Châu những tu sĩ khác dồn dập giải tán, lập tức ai cũng lên không nổi chống đối chi tâm. Tề Hàm Chân chờ người là rất mạnh, có thể Sinh Châu tu sĩ đều cách khá xa, hơn nữa một lòng muốn trốn, bọn họ cũng không ngăn được, liền thẳng thắn không có ra tay. Tề tiền bối, ngươi xem nên làm gì? Một tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ ra tới hỏi, trong thần sắc đồng dạng lo lắng tầng tầng. Vừa nãy người kia thực sự là không tốt phán đoán thật giả, có điều vừa nãy ta đánh giết cái kia thánh thai, ngược lại thật sự là hàng thật đúng giá cốc thần cảnh sinh thánh thai, hay là thiên hà tiên cung người diệt vong, nhưng những việc này đến tầm điều tra rõ ràng mới được. Như vậy, Ly Diêu, ngươi về chuyến Huyền Châu, mang chút am hiểu tìm hiểu tin tức người lại đây, để bọn họ trước tiên đem Sinh Châu tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Chúng ta ngay ở này đầu mối không gian phụ cận chú lưu lại, tiến vào có thể công, lùi có thể thủ, Tề Hàm Chân suy nghĩ một chút. Đối với Thái Âm Tông tông chủ Ly Diêu nói rằng Tề Hàm Chân vừa dứt lời, ngoại trừ con kia hùng yêu ở tìm một chỗ chữa thương ở ngoài, những tu sĩ khác dồn dập triển khai phép thuật, bắt đầu kiến tạo chỗ tu luyện, các loại cung điện, mật thất, sân bỗng dưng mà lên các loại trận bàn trận kỳ, phòng ngự đại trận, giám sát cấm chế, bị bố trí xuống đến cũng không lâu lắm. Đầu mối không gian phụ cận, nghiễm nhiên thành một đại tông môn sơn môn, sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, có Tề Hàm Chân tự mình chủ trì trận pháp, dù cho có 5, 6 tên cốc thần cảnh tu sĩ đến đây, cũng đủ để cho bọn họ thong dong lui về đường hầm không gian. Gồm đường nối đóng kín mà Sinh Châu đám tu sĩ giải tán lập tức liều mạng bỏ chạy sau. Phát hiện Huyền Châu người cũng không có đuổi theo, nhưng tâm đều không bỏ xuống được đến trở lại tông môn sau. Ngay ở nghĩ đối sách, một tên cốc thần cảnh tu sĩ, cộng thêm 8 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ sức mạnh, đủ để ở Sinh Châu đầu đá lung tung, nhưng muốn đem vì lẽ đó thế lực tiêu diệt, vẫn còn có chút độ khó nếu như Sinh Châu địa bàn lớn. Có cái khác lối thoát. Khẳng định có thế lực sẽ chọn lùi bước, hoặc là bí mật. Có thể tình huống bây giờ là bọn họ căn bản cũng không có lùi đường lui, ngoại trừ ủy khúc cầu toàn đầu hàng, khẩn cầu Huyền Châu người tha mạng ở ngoài, liền chỉ có liều mạng một trận chiến, đem Huyền Châu xâm lấn chi địch đánh đuổi, đồng thời đem đường hầm không gian đóng kín lên. Bởi vậy những người này đem sau khi tin tức truyền ra, ngay lập tức liền phát sinh tin tức, ở Sinh Châu trung gian An Ngọc quận tụ tập thương nghị. Nên làm gì đối mặt Huyền Châu xâm lấn chi địch đông đảo thế lực còn chưa kịp cao hứng. Ép ở trên đầu siêu nhiên thế lực Thiên Hà Tiên Cung không còn. Liền nghe nói rồi Huyền Châu xâm lấn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ càng làm cho đông đảo tu sĩ lo lắng chính là Huyền Châu phải là một hoàn chỉnh giới. Nói không chắc cốc thần cảnh tồn tại, không ngừng một tên, vạn nhất đây chỉ là tiên phong, bọn họ coi như liên hợp lại cũng không có sức phản kháng. Nhưng An Ngọc quận tụ hội, tuyệt đại đa số thế lực đều đi tới, mà Dịch Thần thoát khỏi Huyền Châu người sau, đương nhiên là toàn lực bay trốn, hướng về Sinh Châu phía Bắc chạy đi. Lần này hắn chỉ dùng hơn một ngày thời gian. Trở về đến Băng Hoàng Cung, vừa xuất hiện ở Băng Hoàng Cung phòng khách, Dịch Thần liền thẳng đến Vân Hàm Yên Băng Thất. Lần này hắn đều không có mặc bộ kia chế độ công nhân nô lệ xiêm y. Trong đại sảnh có không ít tu sĩ nhìn thấy Dịch Thần dáng vẻ ấy, dồn dập cảnh giác lên. Mãi đến tận trong đó Tiệp Dư nhìn thấy Dịch Thần sau, và những người khác giải thích vài câu, những nhân tài này không có nhiều hơn để ý tới băng thất đóng chặt. Dịch Thần truyền ra tin tức, băng thất môn mới mở ra, bên trong ngoại trừ Vân Hàm Yên ở ngoài, tổng cộng có 5 người, trong đó 3 người đem Vân Hàm Yên vây vào giữa, vì nàng chuyển vận pháp lực. 3 người này chính là Dung Hoa, Quý Tần, Đức Phi. Các nàng 3 người đều là băng linh căn, còn lại 2 người nhưng là mỹ nhân cùng phu nhân. Phu nhân Dịch Thần chưa từng thấy, hẳn là hắn sau khi gia nhập Băng Hoàng Cung có Huyền Châu cảnh hậu kỳ thực lực, cũng là băng linh căn. Nhìn thấy Dịch Thần đi vào, những người khác dồn dập cảnh giác, biết mỹ nhân mở miệng nói: Dịch đạo hữu đừng nóng vội, ngươi để ta mang về thanh khí đoàn rất hữu dụng, quý phi tu vi đang khôi phục trong. Dịch Thần vừa nghe lời này nhưng trong lòng chìm xuống, lại nhìn Vân Hàm Yên dáng dấp, phát hiện là đã khôi phục lại từ trước, hơn nữa tu vi cũng đến thánh thai cảnh trung kỳ, còn đang kéo dài gia tăng. Có thể Dịch Thần nhưng rõ ràng từ Vân Hàm Yên trên người cảm ứng được một tia xế chiều khí tức, nói rõ lúc trước An Tiểu Vận nói tuyệt đối không phải nói ngoa, coi như tương kỳ luyện hóa, tuổi thọ đều chỉ có thể còn lại 30 năm. Dịch Thần lẳng lặng chờ đợi nửa canh giờ, Đức Phi 3 người mới kết thúc. Vì là Vân Hàm Yên chuyển vận pháp lực, cảm tạ các vị đạo hữu. Dịch thần suốt đời khó quên, dịch thần chân thành nói cảm ơn, dịch đạo hữu. Không cần như vậy, nếu không là ngươi, băng hoàng cung đã không ở, Đức Phi khẽ lắc đầu. Lập tức đối với mấy người khác gật gù, liền đều đi ra ngoài. Vân Hàm Yên chậm rãi mở mắt ra. Nhìn dịch thần, con mắt ửng đỏ, nàng đã từ mỹ nhân trong miệng nghe nói dịch thần độc xông Thiên Hà Tiên cung sự, Hàm Yên đã không sao rồi. Dịch thần ngồi ở Vân Hàm Yên bên cạnh, ngóng nhìn nàng nói rằng, không muốn sẽ rời đi ta. Vân Hàm Yên tựa ở dịch thần trong lồng ngực, lấy năng lực của nàng, ngay lập tức rõ ràng, chính mình tuổi thọ còn lại không nhiều. Trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bi ai, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, âm thầm suy tư nên làm gì bù về Vân Hàm Yên tuổi thọ. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn tia ánh sáng trắng lấp lóe. Cái kia đóa mệnh vận chi hoa xuất hiện ở trong tay, đây là cái gì? Vân Hàm Yên ngay lập tức bị mệnh vận chi hoa hấp dẫn, vật ấy chính là hại đồ vật của ngươi. Dịch thần đối với mệnh vận chi hoa đều có chút oán hận. Có điều tất cả hy vọng đều rơi vào đóa hoa này mặt trên. Hắn cũng không thể đem vật ấy hủy diệt. Dịch thần thần thức tìm tòi mà vào, bỗng nhiên phát hiện mệnh vận chi hoa bên trong có một đoạn vô ý thức ký ức, ghi chép mệnh vận chi hoa qua lại, thậm chí là vận mệnh thuật phương pháp sử dụng này đóa mệnh vận chi hoa. Kỳ thực đã từng dĩ nhiên hóa hơn hình, nói cách khác tu luyện tới thành người, gọi là mệnh trời hồng nương một hóa hình liền có cốc thần cảnh tu vi. Thêm vào quỷ dị khó lường mệnh vận thần thông, hầu như ở cốc thần cảnh trong vô địch, cuối cùng là ở vượt giới đại chiến trong, bị 6 tên cốc thần cảnh vây công, mới cuối cùng ngã xuống, thần hồn tiêu tan, nhưng bản thể lần thứ 2 hóa thành mệnh vận chi hoa. Nhưng là một cái hiếm có đạo bảo, bị người điều động, vẫn cứ có thể triển khai mệnh vận thần thông. Mệnh vận thần thông cụ thể gọi là nghịch thiên cải mệnh, tiểu trộm người khác cơ duyên, đại thiết tự nhiên đạo pháp tắc. Dịch thần càng xem càng mừng rỡ, nguyên lai vật ấy quý trọng như thế, muốn bù về Vân Hàm Yên tuổi thọ hẳn là rất có hy vọng. Nhưng liên quan với tuổi thọ cơ duyên đánh cắp, cũng phải để ý cái thời cơ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hành từ mệnh vận chi hoa trong. Dịch thần xem như là rõ ràng thiên thủy nhất, là làm sao đem Vân Hàm Yên tu vi và tuổi thọ đánh cắp cho An Tiểu Vận đồng nhất loại linh căn người. Lẫn nhau vận mệnh có một tia không tên liên hệ, nhưng nhỏ bé không đáng kể. Thiên thủy nhất đó là tàn sát vô số băng linh căn tu sĩ mới xây dựng lên đến vận mệnh liên hệ. Hơn nữa cùng Vân Hàm Yên có nguyên nhân quả lưu tuyết oánh làm môi giới, lúc này mới có thể thành công như vậy. Điều kiện hà khắc, để dịch thần sắc mặt lần thứ 2 chìm xuống, hắn coi như muốn phát điên. Dựa theo thiên thủy nhất phương pháp đi làm, cũng không chịu làm được. Thiên Hà Tiên cung tập hợp toàn bộ sinh châu lực lượng, dùng thiên nhiều năm mới tàn sát có đủ nhiều băng linh căn tu sĩ, cuối cùng triển khai mệnh vận thần thông, thành công đánh cắp Vân Hàm Yên tuổi thọ cùng tu vi. Có thể Vân Hàm Yên chỉ còn dư lại 30 năm tuổi thọ, hắn muốn làm gì cũng không kịp. Dịch thần đột nhiên nghĩ đến thuốc trường sinh bất lão, hắn có chút hối hận lên, nếu như lúc trước có thể dự liệu được sẽ có như thế cái tình huống, hắn sẽ lưu lại 1-2 viên thuốc trường sinh bất lão dù cho là ăn vào đan dược sau. Đối với Vân Hàm Yên không hề tác dụng, nhưng cũng so với hiện tại cái gì hy vọng đều không có mạnh hơn. Dịch thần trong lòng quyết định chủ ý, đến mau chóng trở lại trường sinh châu. Hắn không phải vì thuốc trường sinh bất lão, mà là đi tìm Thái Hư Tiên đỉnh khí linh muốn cái khác phương pháp luyện đan. Tên kia nếu liền thuốc trường sinh bất lão có thể bỗng dưng để phàm nhân sống đến 500 năm phương pháp luyện đan đều có, cái kia nói không chắc muốn bù sửa lại sĩ tuổi thọ phương pháp luyện đan cũng không thiếu. Coi như Lãm Nguyệt Thiên đem Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh cho nuốt, nên được trí nhớ của nó mới đối với Dịch Thần nghĩ rõ ràng những này sau. Cũng không có ẩn giấu, đều thẳng thắn chờ đợi, nói cho Vân Hàm Yên có điều trước lúc này, Dịch Thần vẫn là có ý định đi tìm Lưu Âm Huyền hỏi một chút. Tốt nhất là có thể tìm tới Âm Huyền Tiên Tử tàn hồn. Dù sao nàng nhân cơ hội là cửu thải phượng hoàng tàn hồn. Nói không chắc trong ký ức, liền có không ít tốt phương pháp luyện đan, sau đó Dịch Thần lại lấy ra Thiên Thủy Nhất Thánh Thai. Tiêu tan sau, lưu lại giọt nước mưa. Hắn thần thức tìm tòi, mới phát hiện dĩ nhiên là một giữa không trung bảo vật. Bên trong tài nguyên tu luyện để hắn trố mắt ngoác mồm, đặc biệt linh dược nhiều vô cùng. Pháp bảo, linh thạch, trận bàn, trận kỳ công pháp, các loại tài nguyên không thiếu gì cả, hắn ôm một chút hy vọng tìm kiếm một hồi. Kết quả tự nhiên là không có tìm được có thể bù sửa lại sĩ tuổi thọ phương pháp luyện đan cùng cái khác thủ đoạn. Dịch Thần cùng với Vân Hàm Yên mấy ngày, mãi đến tận tu vi của nàng hoàn toàn khôi phục, tâm tình cũng bình ổn lại, hắn mới dự định đi tìm Lưu Âm Huyền. Chỉ là hiện tại Vân Hàm Yên một khắc đều không muốn rời đi Dịch Thần, liền quyết định cùng đi hiện tại Băng Hoàng Cung, không uy hiếp nữa, cũng sẽ không cần Vân Hàm Yên lúc nào cũng đóng giữ, đồng thời Vân Hàm Yên để cho an toàn. Vẫn là Băng Tuyết Nữ Vương lưu lại phương pháp, truyền thụ cho Đức Phi lúc trước. Băng Tuyết Nữ Vương sở dĩ lựa chọn Vân Hàm Yên làm truyền thừa người, không phải là bởi vì nàng là ứng cử viên phù hợp nhất, mà là tu vi của nàng còn chưa đạt tới đỉnh điểm, thích hợp truyền thừa tu vi mà cái khác bốn người. Đức Phi tu vi quá cao, đã đến đỉnh, truyền thừa rất dễ dàng thất bại. Ba người khác đều là tu vi quá thấp, còn chưa tới nơi thánh thai cảnh, căn bản là không có cách chịu đựng truyền thừa tu vi áp lực. Bởi vậy, Vân Hàm Yên cùng Đức Phi cũng không có xung đột cùng mâu thuẫn, quan hệ cực kỳ tốt. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên rời đi Băng Hoàng Cung sau, liền thẳng đến Lưu gia vị trí Tương Thủy Quận. Chỉ là từ Lưu Âm Huyền trong miệng, hai người không có được cần phương pháp luyện đan, bởi vì đừng nói là nàng, chính là Âm Huyền Tiên Tử, đều không có bao nhiêu liên quan với phương pháp luyện đan ký ức. Coi như có chút ấn tượng, cũng phần lớn mấy đều chỉ nhớ rõ cái tên hai người chuẩn bị lúc rời đi. Nhưng từ Lưu Âm Huyền trong miệng còn phải đến một chuyện. Cái kia là Huyền Châu người xâm lấn, Sinh Châu hầu như hết thảy thế lực đều ở An Ngọc Quận tụ tập, thương nghị ứng đối ra sao. Sự đối với việc này, Dịch Thần không muốn quản, cũng không có năng lực đi quản, để hắn đi cùng Tề Hàm Chân liều mạng, hắn có thể không đấu lại. Hơn nữa vì những kia linh cẩu như thế thế lực, hắn hà tất đi làm chúa cứu thế toàn bộ Sinh Châu. Hắn duy nhất lo lắng thế lực ít ỏi, chủ yếu Băng Hoàng Cung vô cùng an toàn. Coi như Tề Hàm Chân là cốc thần cảnh, trong thời gian ngắn cũng không công phá được Băng Hoàng Cung. Hai người đã quyết định quyết tâm trở lại Trường Sinh Châu, hơn nữa càng nhanh càng tốt, vạn dọc theo đường đi làm lỡ một ít thời gian, Vân Hàm Yên liền nguy hiểm. Như lúc trước Dịch Thần ở Hỏa Linh Khư một khốn chính là 200 năm. Hai người không thể không cẩn thận. Lúc này, Dịch Thần lại hướng về Lưu Âm Huyền hỏi dò liên quan với làm sao mở ra phát sinh biến cố đầu mối không gian. Sự được đáp án cùng Dịch Thần dự đoán gần như, cái kia là dùng sức mạnh to lớn mạnh mẽ công kích điểm này. Dịch Thần ở đi về Huyền Châu đầu mối không gian thì liền nhìn ra rồi, hắn hiện tại chỉ là vì tiến một bước xác nhận được đáp án sau. Dịch Thần rồi cùng Lưu Âm Huyền cáo từ, trong lúc trở lại Lưu gia, Lưu Tuyết Oánh chạy tới cảm tạ một tái một đại ca ca, nhìn thấy Vân Hàm Yên liền gọi tỷ tỷ này ngoan ngoãn cùng chân thành dáng dấp, cũng làm cho Dịch Thần có chút không tự nhiên. Hắn lúc trước độc xông Thiên Hà Tiên Cung, thật là không phải vì Lưu Tuyết Oánh từ Lưu gia sau khi ra ngoài, hai người lần thứ hai trở lại Băng Hoàng Cung. Nếu muốn rời khỏi, Dịch Thần cảm thấy hay là muốn cho Băng Hoàng Cung lưu lại chống đối Huyền Châu người thủ đoạn mới phải, đương nhiên hắn có lòng tin lấy ra thủ đoạn chống đối Huyền Châu người. Đó là bởi vì Băng Hoàng Cung vốn là cái độc lập không gian, có băng thiên tuyết địa mạnh mẽ lĩnh vực duy trì lấy, hắn hiện tại ánh mắt đến xem. Cái này băng thiên tuyết địa lĩnh vực tuyệt đối phi thường hoàn chỉnh, còn hòa vào pháp tắc không gian. Lần thứ hai duy trì đến nhiều như vậy năm, mà uy lực không giảm, Dịch Thần cho Băng Hoàng Cung lưu lại đã hạ thủ đoạn. Chính là Bách Xuyên Quy Nguyên Trận, đây là Thiên Hà Tiên Cung bí truyền đại trận. Hắn từ thiên thủy nhất giữa không trung bảo vật trong, được trận này toàn bộ bố trí phương pháp đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.